không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, bắt được ngươi, nhị, làm cổ điển trinh thám lưu phái trung ảnh hưởng sâu nhất xa hình thức. Đại bộ phận người cho dù chưa từng nghe qua, Bạo Tuyết Sơn Trang, cái này từ, cũng hoặc nhiều hoặc ít xem qua tương quan bối cảnh tác phẩm, tựa như một hồi bởi vì thình lình xảy ra bão tuyết mà bị bắt ngăn cách với thế nhân Sơn Trang. Tất cả mọi người bị nhốt ở cùng phiến cô lập phong bế không gian nội. Đã vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn cùng ngoại giới liên lạc. Cũng vô pháp rời đi loại này thời điểm. Thường thường sẽ phát sinh một ít không giống bình thường ngoài ý muốn sự kiện Bạo Tuyết Sơn Trang. Cũng bị gọi cô đảo hình thức là nhất thích hợp âm mưu cùng dục vọng này sinh thổ nhưỡng. Bởi vì thật sự quá mức dùng tốt, có rất nhiều chứ danh trinh thám, huyền nghi, kinh tủng tác phẩm, đều sẽ cố ý tuyển tại đây loại kinh điển bối cảnh hình thức bên trong trình diễn. Chẳng qua này đó nội dung, cùng Trang Điệt đang suy nghĩ sự cũng chưa cái gì quan hệ, chúng nó chỉ là làm ký ức trong cung điện. Một cây cây cột, bị sách ra tới nhanh chóng qua một lần, liền lại còn nguyên mà tắc trở về, mà giờ phút này. Càng chiếm cứ Trang Điệt lực chú ý, là làm hắn không thể không toàn lực lý giải quỷ dị một màn, ở xoay người nhìn về phía Trang Điệt. Cùng thời khắc đó, liền ở Trang Điệt trước mắt, mọi người đầu đều đột nhiên, phanh, mà một tiếng biến thành nào đó động vật tạo hình. Rốt cuộc chịu từ ngươi căn nhà kia ra tới. Một người cao lớn mặt ngựa nam nhân lạnh giọng mở miệng. Hắn ăn mặc cắt may khéo léo tây trang, ngữ khí thực đạm mạc. Nghĩ kỹ liền mau xuống dưới, tìm không ra này phiến mộng vực chủ nhân, ai cũng ra không được, sợ hãi lại có ích lợi gì. Ở hắn nói chuyện thời điểm, mặt ngựa thượng cũng xuất hiện rất nhỏ biểu tình đồng bộ biến hóa. Mã miệng bộ phận còn sẽ một nhai mà đi theo động, thực hiển nhiên. Chỉ là khăn trùm đầu vô pháp đạt tới như vậy rất thật hiệu quả, nhìn kia trương cao lãnh thon dài. Mặt ngựa. Trang Điệt tâm tình có chút phức tạp, tận lực khống chế được chính mình mặt bộ biểu tình. Cúi đầu chậm rãi đi xuống tới, cái này tư nhân mộng vực chỉnh thể đều có chứa thập phần rõ ràng cũ. Thế kỷ châu Âu phong cách phòng khách thực rộng mở, bày thoải mái sofa, gạch đỏ mặt tường, cao cao khung đỉnh treo chản tinh xảo phức tạp hoa lệ đèn treo, lò sưởi trong tường hỏa hừng hực. Thiêu đốt, ở giày nặng lông dê thảm thượng đầu hạ nhảy lên quang ảnh. Một con mèo đen chính nằm ở ấm áp lò sưởi trong tường biên ngủ gật đi thông lầu hai thang lầu là mộc chất, làm thành xoắn ốc tạo hình. Tay vịn đáy nạm màu trắng đá cẩm thạch điêu khắc hùng đầu, trong không khí tràn ngập lệnh người sung. Sướng đồ ăn hương khí. Chỉ tiếc tại đây loại thời điểm, tự hồ đã không có gì người còn có tâm tình để ý này đó, tất cả mọi người trầm mặc ngồi ở bàn ăn. Trước. Tâm sự nặng nề không nói lời nào, bàn ăn trước bầy 10 đem ghế dựa. Trang Điệt tạm thời còn lộng không rõ trạng huống. Không có tùy tiện làm ra mặt khác hành động. Phối hợp mà đi hướng duy nhất không ra tới ghế dựa, kéo ra ghế dựa ngồi xuống đồng thời. Hắn tầm mắt cũng dừng ở cách đó, không xa trên sofa, Trang Điệt không giấu vết dương hạ mi. Thoạt nhìn, hiện trường không khí so trong tưởng tượng càng trầm trọng. Tự hồ còn có mặt khác nguyên nhân, bởi vì đi vào giấc ngủ khó khăn. Trang Điệt đi vào giấc mộng tiêu phí thời gian sẽ so bình thường sở cần càng lâu. Thực dễ dàng bỏ lỡ một ít tình tiết. Này đại khái cũng là mặt ngựa nam nhân cho rằng hắn sợ hãi đến hỏng mất ở trong phòng nguyên. Nhân, mà lúc này đây, hắn bỏ lỡ bộ phận tự hồ có điểm quan trọng, bàn ăn trước có 10 đem ghế dựa. Ở đây tính hắn ở bên trong cũng vừa lúc là 10 cái người, mà trên sofa còn nằm thẳng một cái màu xám trắng, thấy thế nào đều giống như đúc, nhắm mắt lại hình người điêu khắc kia không phải điêu khắc, ngồi ở bên tay trái nam nhân tựa hồ xem thấu Trang Điệt ý tưởng, hắn đỉnh mãng xà đầu, đỏ tươi tin tử linh hoạt mà duỗi ra co rụt lại, nói chuyện khi tựa hồ còn cùng với TT phun tin thanh. Đây là cái kia bán chúng ta thiết kế đồ lòng dạ hiểm độc tiểu thương, theo những lời này. Mọi người trên đỉnh đầu đèn treo cũng bỗng nhiên quơ quơ, bàn ăn một khác đầu con thỏ tiểu thư cùng. Đầu hổ tiểu thư dựa đến càng khẩn, các nàng hai cái tựa hồ cũng đã bị dọa đến không nhẹ. Nhưng ít ra vẫn như cũ kiên trì không có hỏng mất. Chỉ là vẫn không nhúc nhích mà cuộn tròn ở trên chỗ ngồi, người bởi vì dọa phá lá gan. Chạy đến trong phòng trốn đi thời điểm. Hắn vừa vặn nhận được chúng ta khiếu nại. Tới tiến hành bán sau khẩn cấp xử lý, mặt ngựa nam nhân tiếp nhận câu chuyện. Phát hiện không có biện pháp giải quyết. Hắn lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Trong chốc lát mắng là chúng ta ham món lợi nhỏ thiệt thòi lớn. Tình huống hiện tại cũng không thể trách hắn. Trong chốc lát lại nói chúng ta nhận sai người. Hắn là cái gì? Khẩn cấp sự kiện xử lý nhân viên. Xuyên tiến vào giúp chúng ta vội. Muốn chúng ta phối hợp hắn, Trang Điệt. Ngoặc kép, Trang Điệt bắt tay giấu ở bàn hạ. Bất động thanh sắc thăm vào túi tiền. Lặng lẽ xé chính mình mới vừa đánh tốt giải thích thân phận lên tiếng bản thảo. Ngay lúc đó tình huống thực loạn. Đại gia xảo thành một đoàn, xô xô đẩy đẩy, không ai chú ý là chuyện như thế nào. Đèn lại sáng lên tới hắn liền ngã vào nào, mặt ngựa nam nhân tầm mắt đảo qua mấy cái thất hồn lạc. Phách người, ngữ khí trầm hạ tới. Hảo, tư nhân mộng vực vốn dĩ liền không cho phép xâm nhập. Chúng ta có tự vệ quyền. Nói nữa, vạn nhất là hắn thấy tình thế không ổn, chính mình cưỡng chế rời khỏi đâu. Có cái này khả năng. Một bên đầu khỉ thanh niên vội vàng phụ họa. Nói nữa, ở trong mộng tử vong lại không cùng cấp với chân thật tử vong. Hắn sẽ không có việc gì, lời tuy nhiên nói như vậy. Nhưng ở đây không ít người sắc mặt vẫn như cũ phá lệ khó coi, Trang Điệt đem cằm gác ở trên mặt bàn. Chậm rãi nhéo toái trang giấy. Hồi tưởng chính mình ở công nhân sổ tay thượng nhìn đến nội dung, ở chính mình trong mộng bị thương. Tử vong là hoàn toàn sẽ không có cái gì vấn đề. Nhiều nhất là loại này kích thích tính cảnh trong mơ sẽ dẫn tới tinh thần hoảng hốt. Trường kỳ làm sát mộng khả năng sẽ dẫn tới áp lực tăng lên thậm chí suy nhược tinh thần. Nếu ảnh hưởng đến hiện thực sinh hoạt, liền yêu cầu tâm lý trị liệu can thiệp. Nhưng nếu là ở người khác trong mộng bị thương cùng tử vong, tình huống liền phải phiền toái rất nhiều, Lăng Tố đã nói với hắn. Ở người khác trong mộng bị thương sẽ dẫn tới mệt mỏi mỏi mệt. Còn khả năng phát sinh ngắn hạn mất trí nhớ, mà ở người khác trong mộng tử vong. Là một loại bị minh xác cấm bạo lực rời khỏi mộng vực phương thức tử vong sau người sẽ ở chính mình. Trong mộng thức tỉnh, như vậy cố nhiên có thể thoát ly mộng vực. Nhưng ý thức mạnh mẽ băng dài. Chú định vô pháp lại bị hoàn chỉnh trọng tổ, đánh cái cách khác. Một đài đang ở vận hành máy tính bị cưỡng chế trường ấn nguồn điện khởi động lại. Liền vô cùng có khả năng sẽ dẫn tới một ít quan trọng văn kiện mất đi hoặc hư hao, người ý thức cũng. Cùng này tương tự, cho tới nay mới thôi. Đối tương quan sự kiện ký lục chung, một lần ở người khác trong mộng tử vong, khả năng sẽ dẫn tới nào đó quan trọng ký ức, mỗi đoạn tình cảm, nào đó thiên phú vĩnh cửu tính đánh rơi. Nhiều lần tử vong thậm chí khả năng sẽ dẫn tới vốn có nhân cách mất đi. Mà trước mắt tình huống, hơn phân nửa chính là ở kén, đăng báo dị thường sự kiện đồng thời. Cái kia đầu cơ trục lợi thiết kế đồ lòng dạ hiểm độc tiểu thương cũng vừa lúc thông qua nào đó. Phương thức tới tiến hành bán sau xử lý, bị nhốt ở mộng chủ không rõ mộng vực chung. Mọi người cảm xúc nguyên bản cũng đã áp lực khẩn trương tới cực điểm. Phát sinh xung đột sau, lòng dạ hiểm độc tiểu thương ở cúp điện khi ngoài ý muốn bỏ mình, xem ra tình thế so tưởng tượng. Phức tạp, Trang Điệt dưới đáy lòng lẩm bẩm một câu, đem trong túi toái giấy hoàn toàn xoa thành đoàn, hắn đảo không cho rằng là Lăng Tố vận khí thật sự. Như vậy tắc, vừa vặn đổi thành cái kia lòng dạ hiểm độc tiểu thương. Thành mọi người cảm xúc hỏng mất hạ vật hy sinh, loại này cái nhìn cũng không hoàn toàn là đối Lăng. Tố mù quáng tín nhiệm đầu tiên, tuy rằng không rõ ràng lắm đổi thành cụ thể kỹ thuật, nhưng kén tiến hành dò xét khi mộng vực chung là 10 cái người. Thuyết minh khi đó lòng dạ hiểm độc tiểu thương còn chưa tới. Hơn phân nửa sẽ không bị tiền làm đổi thành đối tượng. Tiếp theo, cho dù vận khí thật kém tới rồi loại trình độ này, Lăng Tố chỉ cần hảo hảo thuyết minh ý đồ đến. Cũng không cần phải cùng mọi người phát sinh xung đột, Trang Điệt suy đoán. Lăng Tố hơn phân nửa cũng cùng chính mình giống nhau. hoàn thành cùng người nào đó thân phận đổi thành sau, liền trực tiếp thấy được trước mắt trở thành cục diện. Chẳng qua, vị này lòng dạ hiểm độc tiểu thương cái khó ló cái khôn bạo lang lên tiếng. Lại cũng ở trong lúc vô ý hung hăng hố bọn họ hai cái một phen, dưới tình huống như vậy. Nếu lại đứng lên nói một lần, chính mình là khẩn cấp sự kiện xử lý nhân viên mới vừa xuyên tiến vào. Muốn mọi người phối hợp, bất luận thấy thế nào đều có vẻ có điểm tranh cãi, Trang Điệt khẽ thở dài. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà cúi đầu, nhìn mãng xà nam nhân cơm ghế khe hở rũ xuống tới lạnh băng trơn trượt đuôi rắn. Không giấu vết mà đem chính mình ghế dựa hướng xa xê dịch, hảo. Hiện tại thảo luận một chút biện pháp giải quyết, mặt ngựa nam nhân vỗ vỗ tay. Hắn hiển nhiên đã tự giác đảm nhiệm nổi lên khống chế cục diện nhân vật. Đơn giản nhất biện pháp chính là mỗi người đều xúc tỉnh một lần. Chúng ta hiện tại là ở mỗi một người mộng vực. Luôn có một người có thể thành công cởi bỏ, không được. Vạn nhất sai rồi đâu? Gà trống đầu nam nhân lập tức cao giọng phản đối. Nếu này không phải ta mộng, ta còn không phải là ở người khác trong mộng tỉnh lại sao? Loại này hành vi khả năng sẽ dẫn tới hậu quả không có bị công bố, nhưng đã bị luôn mãi nghiêm lệnh cấm. Ở phía chính phủ cấp ra nguy hiểm trình độ cùng hậu quả nghiêm trọng trình độ bài tự chung. Thậm chí còn muốn vượt qua ở người khác trong mộng tử vong, không biết mang đến sợ hãi tổng muốn. Vượt qua đã biết, không có bất luận kẻ nào dám dễ dàng nếm thử. Những người khác tuy rằng không có mở miệng, kháng cự chi sắc lại cũng đã cực kỳ rõ ràng, trên bàn cơm ánh nến nhẹ nhảy. Phập phình thấp thấp lại nhảy thanh, mỗi người đều tử vong một lần, hiệu quả cũng là giống nhau đi. Như vậy là có thể trở lại chính mình trong mộng đã tỉnh. Nếu là vừa lúc là mộng chủ, chúng ta đây cũng liền đều tự do, vui đùa cái gì vậy? Như vậy liền hảo đến đi đâu vậy sao? Nếu như vậy, ngươi muốn hay không cái thứ nhất thí? Vạn nhất ngươi là mộng chủ đâu? Nghe nói càng là chân quý ký ức cùng tình cảm, càng xuất chúng thiên phú. Ý thức trọng tổ về sau càng khả năng phát sinh đánh rơi. Ta tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy, kia làm sao bây giờ? Liền vẫn luôn vây ở chỗ này. Ai dám đánh cuộc? Vạn nhất sai rồi liền xong rồi. Dù sao ta cảm thấy nơi này không giống như là ta an toàn phòng. Thấy thế nào đều không thích hợp. Ngoặc kép, thân hình nhỏ gầy con khỉ thanh niên có chút đứng ngồi không yên. Tả hữu nhìn nhìn, tổng không thể hoàn toàn giống nhau đi. Chúng ta đi lục soát một lục soát chi tiết. Vạn nhất có thể phát hiện cùng chính mình an toàn phòng không giống nhau địa phương đâu. Bàn ăn cuối, trên mặt mang theo đao sẹo chó săn nam cười nhạo một tiếng. Ngươi chẳng lẽ thật cảm thấy mộng chủ sẽ hảo tâm nói thật? Con khỉ thanh niên hoảng sợ. Ngươi nói cái gì? Đi thẳng vào vấn đề đi. Hẳn là không ngừng ta một cái là từ cái kia thiệp click mở tư nhân mộng vực định chế liên tiếp chó. Săn nam giơ tay. Leng keng một tiếng đem dao ăn ném ở trên bàn. Tầm mắt chậm rãi đảo qua bàn ăn bên mỗi người. Làm đều làm, hào phóng điểm thừa nhận cũng không dám. Mặt ngựa nam nhân nhăn chặt mi. Người rốt cuộc đang nói cái gì? Cái gì thiệp? Chó săn nam thu hồi tầm mắt. Một lần nữa dựa hướng phía sau lưng ghế, hắn ý vị thâm trường mà bấm tay gõ hai hạ mặt bàn. Hạ giọng, chậm rãi mở miệng. Nếu có người chết ở ta trong mộng, ý thức băng giải sau, đánh rơi quan trọng ký ức, tình cảm, thiên phú sẽ thuộc về ai? Lời còn chưa dứt, mọi người đỉnh đầu đèn treo bỗng nhiên lần thứ hai bắt đầu lắc lư, trong nhà rõ ràng không có khả năng có phong, kia chản đèn treo lay động biên độ lại càng lúc càng lớn. Đồng thời vang lên lệnh người sờn tóc gáy chói tai kẽo kẹt thanh, ánh đèn lúc sáng lúc tối mà lập lòe. Đảo qua từng chương hoảng sợ mặt, giây tiếp theo, hắc ám chợt buông xuống, tác giả có lời muốn nói. Ái đại gia, hết chương.